Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 631, chương 631, thảm liệt Bạch Cốt Đầm. Trước mắt nhìn đến một màn, triệt để đem Lý Minh kinh ngạc không nhẹ. Nơi này cái nào là nhiệm vụ gì địa điểm, xem ra dường như tựa như địa ngục. Một tòa trong đầm nước, chí ít có hơn 1000 bộ hài cốt, mà lại những thứ này hài cốt tuy nhiên đều là hình người bộ dáng, nhưng chúng nó không phải đầu cốt cách cùng nhân loại có khác nhau, chính là thân thể bộ phận khác cốt cách cùng nhân loại khác biệt. Tóm lại không có một cái nào cùng nhân loại hài cốt hoàn toàn giống nhau. Ma tộc binh lính hài cốt, nghĩ đến đây, Lý Minh trong lòng càng là khiếp sợ không thôi. Minh ca, tình huống thế nào? Lúc này thời điểm, Lý Minh mới phát hiện trên kênh Party, các đội hữu chính đang nóng nảy hỏi đến, chí ít đã hỏi 3-4 khắp, nhưng hắn mới vừa rồi bị nhiều như vậy hài cốt chấn kinh, nhất thời quên cùng bọn hắn đáp lời. Các ngươi xuống đây đi, nhưng là nghe ta, rơi vào trong nước không muốn mở to mắt, ta sẽ tới đón các ngươi, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng mở to mắt, Lý Minh nhắc nhở. Minh bạch, các đội hữu gật đầu đáp trả. Mượn nhờ tinh thạch quang mang, Lý Minh đã thấy rõ ràng mảnh này trong đầm nước tích lũy vô số hài cốt. Bất quá đầm nước phía trước còn có một vùng bình địa, cách xa nhau cũng chính là 10 mét không đến. Hắn hiện tại không có ý định lên bờ, chuẩn bị trước chờ các đội hữu đến, vì không cho mấy mỹ nữ bị nơi này hoàn cảnh hù đến, hắn chỉ có thể trước làm cho các nàng nhắm mắt lại. Không đợi 10 giây đồng hồ, phù phù một tiếng vang trầm, Lý Minh bên người cách đó không xa lần nữa rớt xuống một người. Hắn tranh thủ thời gian đi qua, theo trong nước lôi kéo nữ tử này cánh tay, đem nàng nhanh chóng kéo hướng bên bờ. Lý Minh cái này mới nhìn đến, nhảy xuống lại là Tịch Mịch Như Yên, có giam cầm hoảng sợ chứng nàng, lần này đảm lượng thật là không nhỏ. Lúc này mỹ nữ nhắm chặt hai mắt, tóc cùng y phục cấp tốc theo ướt sũng trạng thái biến đến khô mát lên. Bất quá y nguyên vẫn là để Lý Minh thấy được nàng hoàn mỹ dáng người. Mỹ nữ này, dáng người thật sự là kinh người, trách không được có thể trở thành quốc tế siêu mẫu. Minh ca, ta có thể mở to mắt sao? Tịch Mịch Như Yên hỏi. Có thể, nhưng là đừng sợ, trong này toàn bộ là hài cốt, Lý Minh tranh thủ thời gian giải thích nói. Cái gì? Tịch Mịch Như Yên kinh ngạc mở to mắt, trong nháy mắt hoa dung thất sắc. Nơi này từng chồng bạch cốt thiết lập, quả thật làm cho người xem xét liền 10 phần kinh khủng. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, mỹ nữ đã sợ đến nhào vào Lý Minh trong ngực, thân thể mềm mại còn tại hơi hơi phát run. Không có việc gì, đều là hài cốt người chết mà thôi. Đồng thời bọn họ đều là ma tộc thi thể. Lý Minh an ủi lấy. Cho dù là nhắc nhở, các mỹ nữ y nguyên vẫn là không thể thừa nhận khủng bố như vậy tràng cảnh. Phù phù, theo có một cái rơi xuống nước tiếng vang lên. Lý Minh tranh thủ thời gian vỗ vỗ yên mỹ nữ phía sau lưng biểu thị an ủi, cũng lập tức buông nàng ra tiếp tục đi nghênh đón mới người chơi đến. Tịch Mịch Như Yên cúi thấp đầu, nhìn lấy Lý Minh tiến vào thủy đàm bóng lưng, mặt ngọc một trận ửng đỏ. Chỉ chốc lát sau, Lý Minh đã lôi kéo Kinh Lan trở lại bên bờ. Phù phù phù phù, chỉ chốc lát sau, trong đầm nước liên tục rơi cái kế tiếp cái người chơi. Các mỹ nữ cơ hồ tất cả đều bị mở mắt ra nhìn đến tràng cảnh dọa cho phát sợ. Thì liền nam tính các người chơi cũng nhìn toàn thân phát run. Làm sao chết rất nhiều người? Theo Phạm Hoa cùng Tiểu Trư sau cùng hai cái rơi xuống thủy đàm, đồng dạng nhịn không được kinh ngạc đặt câu hỏi. Nơi này đều là lúc trước ma tộc quân đoàn binh lính nơi chôn xương. Không nghĩ tới mấy trăm năm đi qua, bọn họ thi thể còn ở nơi này. Lý Minh thở dài nói, thế nhưng là ta có cái nghi vấn, bọn họ vì cái gì đều chết ở chỗ này, mà lại thi thể hoàn chỉnh. Đó cũng không phải chiến đấu tử vong bộ dáng. Kinh Lan nói ra, Kinh Lan nói đúng, nếu như là chiến đấu tử vong, tuyệt không có khả năng tất cả thi thể đều hoàn chỉnh. Thiên Tâm Hồng nhíu mày gật đầu nói, vũ khí lạnh chiến đấu, đoạn cánh tay thiếu chân thảm liệt tràng cảnh là rất phổ biến sự tình. Nhưng bọn hắn hài cốt lại không có bất kỳ cái gì tổn thương. Cái này thì có chút kỳ quái. Kinh Thành cũng gật đầu nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, những thứ này ma tộc binh lính đều là bị dìm nước chết. Tịch Mịch Như Yên chợt nhưng nói ra, há, ngươi từ nơi nào đó có thể thấy được? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, ma tộc binh lính hài cốt hoàn chỉnh, nhưng bọn hắn khải giáp cùng vũ khí đều đi chỗ nào? Nếu như là chiến tử, bọn họ trên thân tối thiểu mặc lấy chiến giáp mới đúng. Ngươi xem bọn hắn vũ khí cùng chiến giáp tất cả đều mất đi. Khẳng định là chết ở trong nước. Sau đó khải giáp cùng vũ khí chìm vào đáy nước. Tịch Mịch Như Yên phân tích nói. Hoa tử, ngươi đi xuống xem một chút. Lý Minh quay người nói ra. Được, Phạm Hoa một cái nhảy vọt nhảy hướng trong nước. Ào ào ào sóng nước lật qua lật lại. Hắn đã chui vào đáy nước. Chỉ chốc lát sau bọt nước văng khắp nơi. Phạm Hoa kinh hỉ nổi lên mặt nước. Trong tay vậy mà nắm lấy một nắm lớn kim loại đầu thương cùng đao kim loại nhọn. Ngược lại là cán cây gỗ cùng cán dài khả năng đã toàn bộ hủ hóa. Dưới đáy nước khắp nơi đều là chiến giáp kim loại giáp phiến cùng loại vũ khí này. Yên mỹ nữ đoán không sai. Phạm Hoa vừa cười vừa nói. Năm đó ma tộc đại quân chú đóng ở này, chuẩn bị hướng Thiên Mệnh Hoàng Thành tiến quân. Đối mặt uy hiếp như vậy, Thiên Mệnh quân đoàn cùng Thánh Điện Tuyệt sẽ không bỏ mặc mặc kệ. Hiện tại chúng ta phát hiện lòng đất đầm nước, hết thảy nghi vấn đều cần phải triệt để giải khai. Tịch Mịch Như Yên nói ra, ngươi nói là ma tộc đại quân đóng quân lần nữa. Thánh Điện áp dụng thủy công đối phó bọn họ. Lý Minh hỏi, đây đều là chúng ta suy đoán. Chúng ta tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Có lẽ chân tướng hội càng ngày càng gần đây. Kinh Lan nói ra, đi thôi, tiếp tục hướng phía trước nhìn xem. Ma hồn đến cùng giấu ở nơi nào. Lý Minh vung tay lên. Kim quang lập lòe, thánh nữ xuất hiện, thánh nữ đại nhân. Hiện tại ngài biết ma hồn vị trí đi. Lý Minh hỏi, nơi này ma khí pha trộn, là cái vô cùng điểm xấu địa phương. Các ngươi đi lên phía trước thì sẽ tiến vào ma hồn tụ tập địa phương. Chỗ đó đem hội vô cùng nguy hiểm, nhất định vượt qua ngươi trải qua tất cả ma quật uy hiếp. Thánh nữ tựa hồ có chút khẩn trương nói ra, ngài có thể nói rõ chi tiết sao? Lý Minh vẫn là lần đầu tiên thấy thánh nữ lộ ra khẩn trương bộ dáng. Không khỏi vạn phần ngạc nhiên, bởi vì nơi này lệ khí quá nặng, chiến tử ở đây ma hồn số lượng quá nhiều, lại không biết vì cái gì. Nơi này thế mà còn có thể để cho ta cảm ứng được thần vật khí tức. Những thứ này ma hồn bị thần lực ảnh hưởng, thực lực chỉ sợ càng thêm cường đại. Thánh nữ nói ra, cái gì? Ma hồn đông đảo, còn có thần vật ở đây. Lần này, tất cả mọi người kinh ngạc đến. May mắn chúng ta lần này dẫn người nhiều. Avril Lavigne nói ra, trước đi xem một chút tình huống rồi nói sau. Lý Minh quay người mang người đi hướng hầm đất chỗ. Sâu, phía trước khoảng cách đầm nước không xa ra. Liền thấy một cái cửa động khổng lồ. Bên trong tựa hồ còn có lam sáng long lánh. Cẩn thận, cái này trong động khẩu khẳng định có ma vật xuất hiện. Tàn Nguyệt Mộc Lan nhắc nhở. Hải Đái, Tâm Tình, Đại Nghiêu, các ngươi ba cái mang theo MT chú ý dò đường. Thiên Tâm Hồng nói ra. Minh Bạch, ba cái chùm tanker lập tức dẫn theo hơn 10 người MT đi thẳng về phía trước. Dẫn trước tiến vào đến rộng lớn trong động khẩu. Bên trong tốt nhiều quái vật. Mọi người cẩn thận một chút tới. Tàn Nguyệt tâm tình rất nhanh trở lại tin tức, mọi người cũng rón rén tới gần cửa động. Phía trước to lớn trong sơn động, trống trải giống như là một tòa đại hình sân vận động. Nhưng là trên mặt đất, lại top 5 top 3 tụ tập từng cái cao lớn bóng người. Những thứ này khôi ngô cao lớn bóng người, vậy mà đều là từng cái toàn thân bao phủ tại khói đen bên trong. Người mặc trọng giáp tay cầm trường kích ma tộc áo giáp nặng binh. Bất quá bây giờ, bọn họ đã không còn là phổ thông ma tộc binh lính, mà chính là từng cái ma hồn ngưng tụ thần lực quái vật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.